Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193 loạn chiến. Chương 193 loạn chiến, thật là một đám ngoan cố gia hỏa. Trồn Sóc tiên sinh, xem ra các ngươi thôn người phi thường chán ghét ngươi đâu. Đối mặt Chu gia loại này nhãn hiệu lâu, đời thượng nhẫn, Kisame không dám chậm trễ. Trước tiên cởi bỏ Samehara trói buộc, lộ ra che kín gai ngược thân đao. Đầy mặt chiến ý mà vọt đi lên, Heo Lộc Điệp đều có một bộ trải qua thời gian khảo nghiệm phối hợp hệ thống. Chẳng sợ hiện tại thay Ino, cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều. Chu gia dựa vào Ino cảm giác tương truyền năng lực xác định Kisame vị trí. Đại mập mạp gầm nhẹ một tiếng, tay cầm trường côn, hai tay cơ bắp phồng lên, đồng dạng uy thế 10 phần mà đón đi lên, hai người chớp mắt công phu liền đánh 10 mấy cái. Hiệp lẫn nhau gian lực lượng, thể thuật đều không sai biệt lắm. Trong lúc nhất thời căn bản là phân không ra thắng bại, Kisame một tay cầm đao. Từ trên xuống dưới, nhẫn đao vẽ ra một đạo đường cong, dùng sức hạ phách, Chu gia cử côn đón chào. Đao cùng trường côn va chạm sau phát ra một trận kỳ quái trầm đục. Theo sau Chu gia bằng vào chính mình khổ luyện nhiều năm võ nghệ, nhắm mắt lại, thủ đoạn run lên, trong tay trường côn liền nện ở Samehara lưng thượng. Trên đường Shikaku đã phân tích hai vị phản bội nhẫn tình báo, Samehara như vậy nổi danh nhẫn đao, hắn là biết đến. Chu gia hai tay xử lực, muốn dùng côn đầu áp chế Samehara. Samehara tao ngộ trọng áp, che kín thân đao gai ngược như là vật còn sống giống nhau phập phồng không chừng. Chu gia lần này không áp thật, có điểm hoạt không lưu thu ý tứ. Hắn vội vàng biến áp vì chọn. Kisame nắm chặt Samehara, theo hắn lực lượng đi theo nhảy lên mấy thước. Lăng không quay người, thân thể như là con quay giống nhau, xoay tròn nửa vòng, bay lên một chân. Đá mạnh Hyuga Hayashi mặt, hắn liền không tính toán một mình đấu, Hyuga gia gia chủ đã sớm thông qua. Bạch Nhãn nhìn thấu hắn dụng ý, chân trái ở phía trước, chân phải ở phía sau, trình cung bước, dựng thẳng lên bàn tay, khẽ quát một tiếng, từ mặt bên đi chụp hắn mắt cá chân. Một chưởng này một khi chụp chung, gân đoạn gãy xương là không tránh được. Một bên Uchiha Itachi lập tức chi viện, hắn trợ thủ đắc lực. Ngón tay gian từng người kẹp 4 cái kunai. Tay trái kunai bắn về phía bên phải, tay phải kunai bắn về phía bên trái. Hắn ở nháy mắt liền đối với Hyuga Hayashi ném 8 cái kunai. Ngày đó đủ thu chiêu triệt thoái phía sau thời điểm, kunai ở giữa không trung lẫn nhau va chạm, nguyên bản phi hành quỹ đạo đều bị quấy dày. 8 cái kunai hoa làm người hoa cả mắt độ cung, từ mấy cái phương hướng bắn về phía Shikaku cùng Ino. Ino cảm giác năng lực phát hiện Uchiha Itachi, làm một cái dương tay động tác, nghe thanh âm, tựa hồ bay tới một chút đồ vật, cụ thể là cái gì vô pháp phán đoán, giao cho ta. Nàng kết hai cái ấn trên tay trái dương. Đối chiến Gaara khi sử dụng quá bọt nước nhanh chóng hiện lên. Nàng dương lên tay, vứt ra 10 dư cái bọt nước, ở giữa không trung cùng kunai đánh vào cùng nhau. Va chạm sau, nàng mới phán đoán ra đây là kunai. Kisame đồng thời đối chiến Chu gia cùng Hayashi, còn có thừa hạ quan sát chiến trường, nhìn đến bọt nước thuật, hắn đầu tiên là sửng sốt, theo sau cười mắng. Thuật này thoạt nhìn như là chúng ta vụ ẩn thôn nhẫn thuật. Cái kia nữ oa oa, người có phải hay không học trộm chúng ta vụ ẩn thôn nhẫn thuật? Học trộm, đây là nhị đại thủy ảnh dạy cho ta. Ta nhớ rõ ngươi là phản bội nhẫn, kia đã không phải ngươi thôn. Ino một chút cũng chưa khách khí, Kisame không hiểu ra sao. Này liền chạm đến hắn tri thức manh khu. Nhị đại thủy ảnh, đó là ai a? Nhị đại thủy ảnh cái này danh hào hắn biết, nhưng người này cụ thể tên gọi là gì, có cái gì năng lực, hắn thật không biết, cũng không hỏi thăm quá. Uchiha Itachi cùng Shikaku, Inuzuka chảo dùng thể thuật chiến đấu, lúc này còn có thể dù bận vận ung dung mà cấp đồng bạn phổ cập khoa học. Nhị đại thủy ảnh tên là quỷ đèn huyễn nguyệt, am hiểu ảo thuật cùng thủy độn nhẫn thuật, là các ngươi thôn quỷ đèn nhất tộc tổ tiên. Ta nhớ rõ nhẫn đao chế độ chính là hắn thành lập lên, Kisame lắc đầu. Đối loại này chuyện gạo xưa thóc cũ rõ ràng là không có gì hứng thú. Nghe qua liền tính, hắn thực mau lại cùng Shikaku giao thượng thủ. Mà Hayashi đối thượng Uchiha Itachi, Inuzuka chảo dùng gia tộc bí thuật nha thông nha hiệp trợ Hayashi. Chu gia trường côn không ngừng cùng Samehara va chạm. Cấp Ino cùng Shikaku đối phó Kisame chế tạo cơ hội, lúc sau lại biến thành Kisame đối phó Hayashi. Inuzuka Kiba, heo lộc điệp ba người đối phó Uchiha Itachi, này không phải một mình đấu. Là năm đánh nhị hỗn chiến, Shikaku mấy lần tưởng đem chiến đấu tiết thấu kéo đến thích hợp heo lộc. Điệp phương hướng đi lên. Uchiha Itachi nhìn thấu hắn dụng ý. Tự thân thể thuật cũng đủ cao. Liên tiếp xen kẽ, quấy dày bọn họ trận hình, vẫn luôn muốn làm pháo đài phát ra Ino liền không tìm được sử dụng nhẫn. Thuật cơ hội, chính là cầm kunai cùng hắn liều mạng hai chiêu. Gia hỏa này tốc độ cực nhanh, thể thuật cũng không thứ với Kakashi. Asuma, Ino nếu không phải phía trước bỏ thêm một chút thể thuật. Thật chịu đựng không nổi mấy chiêu, Uchiha Itachi cho dù không có Sharingan. Bằng vào hắn tốc độ, thể thuật, nhẫn thuật, kia cũng có thể treo lên đánh hiện tại Ino, hai bên đánh thành một đoàn, đánh đánh. Kisame đột nhiên đem Samehara dựng trên mặt đất, rất là khiêu khích mà nhìn về phía mấy người. Nhanh chóng kết ấn, thủy độn, đại bạo nước trôi sóng. Ino không rõ ràng lắm hắn ở ngay lúc này dùng cái này nhẫn thuật dụng ý. Loại này đại quy mô thủy độn. Hiện trường chỉ có nàng có thể ngăn lại. Nàng cần thiết tiếp chiêu, thủy độn, đại bạo nước trôi sóng. Hai người kết ấn trình độ không sai biệt lắm. Kisame đối với nhẫn thuật lý giải thiên thấp. Ino chakra so với hắn thiếu một ít. Hai người đại bạo nước trôi sóng đều là trống rỗng xuất hiện. Đồng thời phát ra, lúc sau ở giữa không trung đánh vào cùng nhau. Rõ ràng là dòng nước, nhưng ở chakra thúc dục hạ. Lẫn nhau chạm vào nhau. Thế nhưng phát ra thật lớn. Giống như nổ mạnh giống nhau tiếng gầm rú. Va chạm sau dòng nước sông lên không trung. Lúc sau mưa to giống nhau dừng ở trên chiến trường. Ino thao tác dòng nước vọt hai hạ. Không xúc động. Lập tức biến chiêu. Nàng hút một hơi. Đem thủy thuộc tính chakra giống như tế châm phun ra đi. Đây là nàng trước mặt duy nhất một cái. Không cần kết ấn nhẫn thuật. Là phía trước nhị đại Hokage dạy cho nàng nhẫn thuật, Ino đang ở từ kết ấn thời đại. Chậm rãi quá độ đến không kết ấn thời đại. Cái này quá trình có điểm chậm, nhưng đã có điểm cái kia ý tứ, thủy độn, thiên khóc, mấy chục cái tế châm. Như là hạt mưa giống nhau đánh úp về phía còn ở thành thật thật kết ấn. Nhìn dáng vẻ chuẩn bị sử dụng thủy long đạn Kisame, nơi này có cái người thành thật. Đại gia mau tới khi dễ hắn. Kisame rất là bực bội, kết ấn một nửa động tác chỉ có thể dừng lại, múa may nhẫn đao Samehara, đem nàng phun ra chakra tế châm toàn bộ chặn lại, thủy độn, thủy đoạn sóng, Ino chiếm cứ trước tay, lập tức sử dụng cái này uy lực thật lớn thủy độn nhẫn thuật, dòng nước ở áp lực thúc dục hạ, giống như một đạo màu bạc sợi tơ, nhanh chóng chém tới, nhìn ra chiêu này lợi hại. Cho dù là Kisame cũng không có đón đỡ. Hắn thực âm hiểm mà nhảy đến một bên. Mượn dùng chu gia thân hình ngăn cản thủy đoạn sóng. Ino thực bất đắc dĩ. Mục không coi vật trước mắt thật sự là phiền toái. Mười thành thực lực liền một nửa đều phát huy không ra. Chỉ có thể triệt rớt thuật này. Chúng ninja đều có đạp nước năng lực. Cho dù là Inuzuka chảo cầu đều sẽ đạp nước. Dòng nước đối bọn họ không có nhiều ít ảnh hưởng. Mấy người tiếp tục hỗn chiến, Kisame theo dõi Ino cái này sử dụng thủy độn, kén Samehara ứng phó rồi. Chu ra hai chiêu, được đến khe hở sau, lại bắt đầu kết ấn. Tấu chương xong, hết chương.